Vô Tự Thiên Thư, chương 218, Nhân Duyên Thiên Định, góc truyện audio.com. Hai người một phen nói chuyện, đúng là nhu tình mạch mạch hồn nhiên quên mất phía sau kỳ thật còn có người đang đuổi giết, thẳng đến nghe một tiếng quát của Vũ Ca tiểu thư, mới làm hai người bừng tỉnh lại, một đuổi một chạy cũng không biết chạy bao xa, giờ phút này thực lực của Tiểu Khai mặc dù đã là cao thủ trong cao đẳng ma tộc cùng với đệ nhất cao thủ tuổi trẻ bá cách gia tộc Vũ Ca tiểu thư cũng tương tự như nhau, tốc độ bỏ chạy cực nhanh, mấy canh giờ chạy trốn, có lẽ đã chạy qua khỏi nửa ma giới, bỗng nhiên trước mặt giống như có một cỗ khí tường, Tiểu Khai hoảng sợ không tự chủ, một đầu chàng đi vào. Vừa mới xuyên qua tường, chợt cảm thấy toàn thân nguyên lực mất hết, khí lưu của Di Lạc Chi Tâm rốt cuộc không thể vận dụng, nhất thời dưới chân mềm nhũn, rơi xuống đất phía sau. Vũ Ca tiểu thư nhìn thấy Tiểu Khai dừng lại, thần sắc vui vẻ, tốc độ nhanh hơn, chàng đi tới cũng tiến thẳng vào trong khí tường vô hình nàng ta vừa tiến đến, dưới chân cũng mềm nhũn, hiển nhiên công lực cũng đồng dạng không thể nào vận dụng, nhất thời cũng hạ xuống đất. Tiểu Khai lặng lẽ vận khí cố gắng muốn vận chuyển Di Lạc thần quyết, nhưng khí lực trên người phảng phất như mất hết, nửa điểm cũng không còn, trong lòng hắn kinh ngạc, dương mắt nhìn Vũ Ca, Vũ Ca tiểu thư chỉ cách hắn chừng 3-4 thước, vẻ mặt cũng đang cổ quái ngẩng đầu lên. Tiểu Khai cười nói, mất đi công lực sao? Vũ Ca không cam lòng yếu thế, hừ nói, chẳng lẽ ngươi không phải? Tiểu Khai cười nói, ta không như ngươi, hồ giết hồ đánh, có công lực hay không đối với ta cũng không trọng yếu. Vũ Ca tiểu thư cười lạnh, ngươi đừng đắc ý, mọi người không có công lực vẫn là tương đương, ta cũng có thể giết ngươi. Tiểu Khai lắc đầu nói, ngươi là một nữ lưu, nếu chỉ bằng vào lực lượng thân thể, làm sao là đối thủ của ta, ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi trở về đi. Vũ Ca không chút do dự lắc đầu, ta sớm phát ra thiên ma độc thể, phải giết ngươi, hôm nay ngươi còn sống, ta làm sao có thể trở về. Tiểu Khai làm ra bộ dáng hung dữ, nhếch miệng nói, tốt lắm, bây giờ ta đem ngươi hiếp trước giết sau. Để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là sống không được chết không xong. Hắn vốn định dọa cho Vũ Ca bỏ chạy, ai ngờ Vũ Ca mặt cười lạnh lùng, lại xòe tay nói. Ngươi thử xem, Tiểu Khai cưỡi hổ khó xuống, 3 bước 2 bước trùng đi chụp cánh tay Vũ Ca tiểu thư, Vũ Ca gầm lên một tiếng, đưa tay đánh ra, giờ phút này hai người quả nhiên không thể sử dụng được chút công pháp nào, Tiểu Khai xuất tay đã chụp lấy nắm tay của Vũ Ca, lại dùng sức kéo, đã kéo cánh tay Vũ Ca ra phía sau lưng. Muốn nói tu chân tu ma, đối chiến chiêu thức Tiểu Khai có cưỡi ngựa cũng không theo kịp Vũ Ca, nhưng bây giờ là dùng sức bản thân bẩm sinh đánh nhau, Vũ Ca từ nhỏ là thân thể khuê cắt không có tiếp xúc qua mấy thứ này, Tiểu Khai lại là từ nhỏ có nếm qua khổ, mấy kinh nghiệm đánh nhau của người thường ít nhất phong phú hơn thập bội so với Vũ Ca, hơn nữa thân thể nam nhân vốn có ưu thế hơn nữ nhân về sức mạnh tự nhiên dễ dàng đánh thắng Vũ Ca. Vũ Ca bị hắn bẻ tay, nhất thời, ai yếu, một tiếng, sụp người xuống. Tiểu Khai chỉ cảm thấy chụp vào bàn tay mềm mại trước mắt là bờ lưng của Vũ Ca, mái tóc dài rơi xuống, từng hương thơm chảy vào trong mũi, nhất thời cảm thấy có chút bất nhã, ương ngạnh nói. Vì ta cần phải giết người diệt khẩu rồi. Vũ Ca mặc dù bị đè xuống, nhưng không sợ cả giận nói. Góc truyện audio.com. Muốn giết cứ giết, làm gì nói nhiều. Nàng ta nói hết lời, giãy mạnh muốn tránh thoát ra, Tiểu Khai càng siết chặt dùng sức đè xuống, tay trái không cẩn thận sờ vào mông nàng ta một cái, chỉ cảm thấy bàn tay đàn hồi 10 phần, mềm mại vô cùng, nhất thời trong lòng lại nhảy dựng. Vũ Ca mắng, sắc lang, ngươi làm gì? Tiểu Khai càng thô bạo trộm liếc mắt nhìn Tiểu Trúc, nhưng Tiểu Trúc lại không tỏ vẻ gì, cười dài bàng quan một bên, Tiểu Khai vội ho một tiếng, đề cao âm lượng nói. Ta không trực tiếp giết ngươi, ngươi biết ta là sắc lang, tự nhiên phải hiếp trước giết sau, hiếp xong rồi giết xong rồi hiếp, lại hiếp rồi giết, phải làm xuống 10 ngày nửa tháng mới có thể bỏ qua, ngươi có sợ không? Vũ Ca nghiến răng nói, ngươi là tên ác tặc đáng hận nhất thiên hạ, ngươi nếu dám làm chuyện đó với ta, ta lập tức cắn lưỡi tự vẫn tuyệt không cho ngươi đắc ý, Tiểu Khai âm âm cười, đẩy nàng ta ra, nói. Đã ngươi biết sợ, vậy tốt nhất hôm nay ta tâm tình cũng được cho ngươi một con đường sống, ngươi trở về đi. Vũ Ca bị hắn đẩy một cái lảo đảo, lao ra 2-3 bước, lúc này mới xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai căm tức. Ta hôm nay không giết được ngươi, tuyệt không trở về. Tiểu Khai quả thực đã phục nàng ta. Ta nói tiểu thư ngươi à, ngươi không đi, sẽ bị ta hiếp trước giết sau, rồi lại hiếp tiếp, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Vũ Ca ngẩng đầu thật cao, vùng cổ thon dài uyển nhược ưu nhã như thiên nga. Ta không giết được ngươi, có chết cũng không trở về. Tiểu Khai hận đến cắn chặt răng, cả giận nói. Ngươi thật muốn chết, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi hay sao? Lửa giận hắn bốc lên, cũng không quản nhiều hơn, xông tới, dễ dàng túm được Vũ Ca tiểu thư, dùng sức đè xuống, nhất thời đặt nàng ta dưới đất. Tiểu Khai rút tay, móc định thiên côn, giơ lên cao, muốn đập xuống đầu Vũ Ca tiểu thư. Cây côn này mặc dù không biết xảy ra vấn đề gì mà không thể sử dụng ra lực lượng, nhưng nếu nói về độ cứng, vẫn như cũ bể mỹ thần khí, dùng để đập đầu tự nhiên sẽ bể phá, tuyệt đối không uổng chút công phu. Lại nói Vũ Ca là hậu nhân của Bá Cách gia tộc, cứ muốn giết Tiểu Khai giờ phút này cho dù giết chết nàng ta thì cũng được, nhưng người bạn diễn viên của chúng ta, hết lần này tới lần khác lại là một người chấp ảo, nếu bảo hắn đối phó với tê bì loại cường nhân này, hắn khẳng định không chút sợ hãi, nhưng đối với cô gái tay không tấc sắt hắn lại khởi lên lòng dạ đàn bà. Tiểu Khai nhìn Vũ Ca, định thiên côn hoa lên nửa ngày, vài lần muốn nhắm mắt đập đại xuống cho xong hết mọi chuyện, nhưng vẫn không đập xuống được. Tiểu Trúc trừng lớn ánh mắt nhìn cây côn trong tay hắn, cũng không bảo dừng, cũng không cổ võ, an an tâm tâm để cho hắn quyết định. Tiểu Khai hoa lên nửa ngày, rốt cuộc lắc đầu, bỏ định thiên côn vào lỗ tai, nhấc chân đứng lên, liên tục giận dữ nói. Bỏ đi coi như ngươi thắng, ngươi muốn đi theo thì đi theo, mặc kệ ngươi. Vũ Ca bị hắn ép tới thần tình đỏ bừng, vừa rồi Tiểu Khai đè nàng ta xuống, vừa lúc đè lên mông cô ta, Tiểu Khai chính mình không chú ý tới, nhưng Vũ Ca tiểu thư lại cảm thụ được rất sâu sắc, bật đứng lên, lập tức mắng to. Đại sắc lang, đại bại hoại. Tiểu Khai không để ý tới nàng ta, quay đầu kéo Tiểu Trúc nói. Chúng ta đi. Tiểu Trúc cười hì hì nhìn hắn gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, cũng nói. Chúng ta đi. Gocchuyenaudio.com Nguồn, Vũ Ca tiểu thư vỗ vỗ bụi đất trên người, cũng không nhiều lời, im lặng đi theo phía sau, xem ra là quyết tâm làm đến cùng, đi một đoạn đường, bỗng nhiên nói. Uy, Nghiêm Tiểu Khai. Tiểu Khai bực bội quay đầu lại. Ngươi lại muốn gì nữa? Vũ Ca tiểu thư lạnh như băng nói. Vừa rồi ngươi thả ta một lần, sau này ta cũng sẽ thả ngươi một lần, nhưng ta vẫn cứ muốn giết ngươi, lần thứ hai ngươi sẽ chết chắc. Tiểu Khai trợn trắng mắt, cơn giận bốc lên trong lòng, xông lên chụp lấy nàng ta, đè xuống mặt đất cả giận nói. Tốt lắm, ta sẽ thả cho ngươi một lần, ngươi nhớ cho kỹ đó. Vũ Ca không phẫn nộ, không sợ hãi, hung hăng trừng mắt chậm rãi đứng lên, gật đầu nói. Được, ta sẽ thả ngươi hai lần. Nàng ta nhìn gương mặt đỏ rực của Tiểu Khai, lại bổ sung. Ngươi vừa mới chiếm tiện nghi ta cũng sẽ phụng bồi. Tiểu Khai bĩu môi, trên mặt vừa hồng vừa xanh, không biết muốn khóc hay là muốn cười. Tiểu Trúc nhìn thấy, nhịn không được. Vèo, cười ra tiếng, đây là một vùng núi non lớn đến dị thường khổng lồ, núi đá tối đen, ngoại trừ bùn đất thì là tảng đá, cả cây cối hoa cỏ cũng rất khó nhìn thấy, điển hình là núi non hoang dã. Tiểu Khai có cảm giác không đúng, rồi lại không muốn quay đầu lại, miễn cho việc lại dây dưa cùng Bá Cách gia tộc, hắn ngạnh ra đầu tiến về phía trước, lần này vừa đi ước chừng hơn nửa giờ, mới đi qua tòa đỉnh núi đầu tiên. Giờ phút này ba người đều là người thường, tốc độ bước đi tự nhiên rất chậm, xa xa nhìn thấy một bóng đen đứng vững thật lớn, Tiểu Khai có chút sợ hãi, nhưng bước chân vẫn không ngừng đi đến, thẳng đến gần, ngược lại có chút ngoài ý muốn, bóng đen này nguyên lai là một ngôi nhà cỏ. Đầu năm nay, có lẽ ngoại trừ nhân gian giới tại những hương thôn lạc hậu còn có nhà cỏ ra, nơi khác rất khó nhìn thấy thứ này nữa, lại đừng nói tới ma giới hay tiên giới, giờ phút này tại địa phương cổ quái này, cư nhiên xuất hiện một ngôi nhà cỏ. Tiểu Khai có cảm giác quả nhiên là quái dị khó thể hình dung. Tiểu Trúc luôn có khí chất không biết nên không sợ, cười nói. Có chút mệt mỏi, chúng ta đi gõ cửa, tối nay có lẽ xin ở lại chỗ này qua đêm thôi. Ba người vốn là người tu luyện, bình thường vốn không cần nghỉ ngơi, ban đêm nghỉ ngơi bất quá chỉ là do thói quen mà thôi, nhưng nửa giờ đi liên tục hao phí chính là thể lực bản thân, cho nên đến lúc này, ba người đều cảm thấy mệt mỏi thế nhưng còn có chút buồn ngủ. Tiểu Khai thân là nam nhân, đương nhiên phải xung phong đi trước, gõ vào cánh cửa rách nát, dương giọng nói. Có người không? Có người, đến đây. Bên trong truyền ra một thanh âm già nua, sau đó là tiếng bước chân, sau đó cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt Tiểu Khai cũng không phải là quái vật, cũng không phải thần ma, mà là một lão nhân bình thường dáng vẻ thật hiền lành. Tiểu Khai chợt nói thầm, nhìn dung mạo lão nhân, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cặp mắt dù đã có chút lem nhem, nhưng ánh mắt lại thập phần trong suốt, nhìn thấy ba người Tiểu Khai đứng ngoài cửa, nở một nụ cười hòa ái. Ba vị muốn tá túc hay sao? Cách chương.